Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chú khí sư công hội thiệp mới. Mẫu thân, nếu là ta không nói cái kia lời nói, chỉ sợ Hàn Xương Thành Diệp gia cũng không phải là ăn chút đau khổ đơn giản như vậy. Một cái không tốt, thế nhưng là sẽ cả tộc hủy diệt đó a. Đến lúc đó ngươi để phụ thân như thế nào tự xử? Diệp Băng ngược lại là thoáng nhìn phụ thân trạng thái, cho nên không thể không vào lúc này giải thích một câu. Mà lời vừa nói ra, Bạch Nhu cũng liền không nói thêm lời. Có Diệp Bình tại, nàng cũng biết Diệp Băng là không thể nào thật để Hàn Xương Thành Diệp gia như vậy hủy diệt. Tốt, không nói những này để cho người ta bực bội chuyện. Tần gia nhị thúc khẳng định chuẩn bị phong phú yến hội. Chúng ta đi qua quấy rầy một phen đi. Thấy phụ thân giống như muốn nói chút gì, Diệp Băng trực tiếp là vung tay lên, sau đó đi đầu hướng phía ngoài viện đi đến. Đối với Tần gia hắn ngược lại là không có cái gì hiếu khách tức giận. Mà đây cũng là một loại đối Tần Đông Nghiệp thái độ khẳng định. Ai, nhìn xem Diệp Băng xuất viện bóng lưng, Diệp Bình cuối cùng cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái. Sau đó cũng cảm giác được một cái mềm mại bàn tay cầm chính mình. Làm cho hắn không cần nhìn cũng biết là không rời bất khí thê tử. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, có con trai như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không vừa lòng sao? Bạch Nhu ngược lại là không có Diệp Bình như vậy nhiều tâm tư. Chỉ là tự hào nhìn xem phía trước bước nhanh đi ra sân nhỏ nhi tử. Sau một khắc đã là mang theo trượng phu tay. Theo sát mà đi, đúng vậy à, có con như thế, ta còn có cái gì không vừa lòng đây này. Thê tử an ủi, làm cho Diệp Bình trong nháy mắt liền khôi phục tinh khí thần. Nói đến hôm nay cũng coi là viên mãn giải quyết hắn cho tới nay khúc mắc. Từ nay về sau, phải cùng cái kia Hàn Xương Thành Diệp ra, sẽ không có gì dây dưa à. Không ra Diệp Băng sở liệu. Tần gia gia chủ Tần Đông Nghiệp quả nhiên chuẩn bị một tịch phong phú tiệc tối. Mà lại hắn cũng không biết cái kia Diệp Hồi phụ tử có thể hay không cũng lưu lại dùng cơm. Cái này chuẩn bị thật sự là hơi nhiều. Trong bữa tiệc có Tần Nhược cùng cái kia Hầu thị tiếp khách. Nhưng kẻ sau tại ngẫu nhiên đảo qua Diệp Băng tầm mắt thời điểm. Đều tràn ngập một vòng khó mà che giấu sợ hãi. Thời khắc này Hầu thị. Tự nhiên là đã sớm biết chính mình vị kia đại ca chết tại Thủ Vân Thành. Mà lại là liệt trùng quân tướng quân Âu Dương Trùng tự mình xuất thủ. Nhưng Hầu thị trong lòng cũng rõ ràng, đại ca của mình cái chết, tuyệt đối cùng người thiếu niên trước mắt này tướng quân thoát không khỏi liên quan. Có thể chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng chính là không dám sinh ra nửa điểm hận ý. Thật sự là song phương thực lực chênh lệch quá nhiều. Hiện tại Diệp Băng muốn nghiền chết nàng, chỉ sợ chỉ cần một đầu ngón tay út liền có thể làm được a. Đáng nhắc tới chính là, trong bữa tiệc còn có một tên khác lão giả áo đen. Vậy dĩ nhiên là lúc trước bị Diệp Băng thu phục, sau này đem an bài tại Tần phủ bảo hộ phụ mẫu Mi Sùng. Chỉ là lúc này Mi Sùng, nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia thời điểm, nhưng trong lòng thì vô tận cảm khái. Cái này mấy tháng trước còn chỉ có bạo băng lực cấp bậc Diệp Băng. Trong nháy mắt cũng đã là một cái cùng hắn giống nhau cấp độ thất đoạn bản mệnh băng lực cường giả. Với hắn mà nói thật sự là giống như nằm mơ. Mà lại tại lúc trước bạo băng lực cấp bậc liền có thể đem hắn trị phục Diệp Băng. Hiện tại chỉ sợ duỗi tay liền có thể đem hắn thu thập đi. Cũng may phạt bên dưới thiên kiếp thể độc Mi Sùng. Giờ phút này đối Diệp Băng chỉ có sùng bái, mà không có nửa điểm dị tâm ni trong khoảng thời gian này. Đa tạ Tần nhị thúc đối cha mẹ ta chiếu cố. Trong bữa tiệc, Diệp Băng nâng chén lên, làm cho Tần Đông Nghiệp khá là thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng đứng dậy, liền trong tay bưng rượu đều đổ một chút đi ra. Để một bên Tần Nhược xem ra rất là lúng túng, Diệp Băng tướng quân nói chỗ nào lời nói. Diệp Bình huynh đệ cùng đệ muội có thể ở tại Tần phủ. Đó là Tần mỗ vinh hạnh, liền sợ chiêu đãi không chu đáo đâu. Tần Đông Nghiệp đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lời nói ra, cũng là cực điểm cẩn thận, bởi vì hắn biết, bây giờ Diệp Băng, có thể cùng lúc trước cái kia Hàn Thiết Quân đô thống rất khác nhau. Tần Nhị Ca khách khí, nếu không phải ngươi thu lưu, chỉ sợ hai vợ chồng ta còn ở trong Hàn Nguyệt Thành lưu lạc đầu đường đâu. Diệp Bình cũng là cử đi nâng chén rượu, bất quá lời nói này đi ra, liền liền một bên hầu thị cùng Mi Sùng cũng không khỏi nhếch miệng. Thầm nghĩ lấy bây giờ Diệp Băng quyền thế, chỉ sợ bọn họ muốn ở tới chỗ nào liền có thể ở tới chỗ nào đi. Cho dù là ở đến đế đô ba trong đại gia tộc Nghiêm Lâm hai nhà trong phủ, cái kia hai nhà gia chủ cũng là sẽ đường hẻm hoan nghênh. Ha ha, lấy Băng Nhi cùng Tiểu Nhã quan hệ, chúng ta liền không nên ở chỗ này khách khí khách đến thăm khí đi a. Một bên Bạch Nhu tầm mắt đột nhiên rơi xuống Tần Nhược trên thân. Lời nói này nói ra, làm cho Diệp Băng lúng túng sau khi, cũng làm cho Tần Nhược khuôn mặt lập tức xấu hổ đỏ bừng. Chỉ lo vùi đầu đào cơm, dĩ vãng cởi mở nhiều lời sức mạnh, cũng không biết quên đi đến nơi nào. Nhất là Tần Nhược mịt mờ liếc qua Diệp Băng gương mặt. Thấy người sau cũng đang nhìn mình thời điểm, càng là ý xấu hổ lòng tràn đầy. Đồng thời nhưng trong lòng hơi khác thường, thầm nghĩ như vậy chói mắt Diệp Băng đại ca, thật sẽ coi trọng chính mình cái này Tần phủ bé gái mồ côi sao? Bọn nhỏ sự tình, liền để chính bọn hắn phát triển đi. Đến, Tần Nhị ca, chúng ta uống một cái. Diệp Bình cười một trận, thấy Diệp Băng không có cái gì biểu thị, cái gọi là biết con không khác ngoài cha, lúc này lần nữa nâng chén. Điều này cũng làm cho được một bên Bạch Nhu, không khỏi oán trách lườm hắn một cái. Một phen khách khí sau đó, Tần Đông Nghiệp bỗng nhiên vang lên một chuyện, nói ra, Diệp Băng tướng quân, nghe Tiểu Nhã nói ngươi giống như cũng là một tên chú khí sư. Đúng không? Diệp Băng nhẹ gật đầu, lại có chút nghi hoặc Tần Đông Nghiệp tại sao lại đột nhiên nâng lên cái này. Bất quá hắn cũng biết. Chính mình là chú khí sư tin tức cũng không tính là bí mật gì. Dù sao ban đầu ở Hàn Thiết Quân chú khí doanh náo ra động tĩnh. Từ hắn nổi danh sau đó, tất cả đều bị đào đi ra. Đã như vậy, cái kia ngày mai tại chú khí sư công hội có một trận náo nhiệt. Đế đô nhân vật có mặt mũi đều hứng chịu tới mời. Không bằng ngươi cũng đi đụng một đụng. Tần Đông Nghiệp trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Sau đó từ bao cổ tay bên trong lấy ra một tờ màu đen thiệp mời. Đưa đem qua đây sau đó. Nói ra, chú khí sư công hội Khổng Thạch hội trưởng. Ngày mai sẽ ở công hội bên trong biểu thị thuật đúc khí. Đây chính là linh giai cấp thấp chú khí sư A. Ta nghĩ Diệp Băng tướng quân hẳn là không muốn bỏ qua A. Dính Diệp Băng tướng quân ánh sáng. Lần này chú khí sư công hội cũng cho ta Tần phủ đưa tới một tấm thiệp mời. Chỉ là ta Tần gia cũng không có chú khí sư, hay là ngươi cùng Tiểu Nhã đi thôi. Tần Đông Nghiệp tầm mắt có chút phức tạp nhìn xem Diệp Băng. Phải biết trước kia chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Nhưng lấy Tần gia nội tình, là căn bản không có tư cách thu đến chú khí sư công hội gửi thiệp mời tới. Nói là dính Diệp Băng ánh sáng. Cũng không có nói sai, mà sở dĩ đem thiệp mời lấy ra, hay là muốn cho Diệp Băng cùng Tần Nhược chế tạo một chút đơn độc chung đụng cơ hội. Dù sao đối với cái này dễ hiên, hắn vẫn là rất hài lòng, Khổng Thạch hội trưởng tự mình biểu thị thuật đúc khí. Vậy nhưng thật không thể bỏ qua, tiếp nhận thiệp mời Diệp Băng nhìn lướt qua, không khỏi nhẹ gật đầu. Đoạn thời gian này đến hắn bởi vì Hàn Thiết Quân bên trong sự tình. Ngược lại là rất ít nghiên cứu thuật đúc khí, lần này ngược lại là cái không sai học tập cơ hội. Hết chương.